Thiên Vũ giành bế con với Lin khẽ hôn lên đôi má phúng phính mềm mại rồi một tay ôm lấy Lin cùng đi lên phi cơ. Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Ở bên Việt Nam cũng ở thời điểm này một người con trai cấp tốc đặt một vé máy bay từ Việt Nam đến Mỹ. Hắn muốn đến đó, đơn giản muốn tìm câu trả lời cho những giấc mơ của mình. Dù biết cái tên Băng Nhi thì có rất nhiều nhưng tại sao hắn lại tin rằng nó chính là người con gái trong giấc mơ. Sợi dây chuyền siết chặt trong lòng bàn tay, hắn nôn nóng vì thời gian bay kéo dài đằng đẵng, sự hồi hộp xen lẫn tò mò khiến hắn càng nôn hơn. Hôm nay nó tới công ty như bình thường, Lena đã có mặt sẵn ở đó nhưng không có áp dụng theo kiểu. Chủ tớ, nữa mà, chào Mia, nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt xinh như búp bê. Lena, khỏe chứ, hôm qua phiền cô rồi. Nó cũng mỉm cười chào lại, sự thân thiện này khiến nó khá hài lòng, lại nghĩ đến Lam Anh cô đòi đến đây chơi, nó nghe xong mà hét lên luôn, sự quái đản của Lam Anh nó là người hiểu nhất nếu cho. Trái bom thần công, này vào công ty đảm bảo chưa đầy một ngày tập đoàn Pinky đã sập thành đống phế vụn rồi. Không phiền, mà ngược lại còn vui nữa cơ Mia, cô không biết đâu Lam Anh thật sự rất đặc biệt. Lena khẽ xua tay, nhớ đến Lam Anh vẫn chưa khỏi dùng mình, thật sự Lam Anh cực kỳ quái, nhưng thật sự cô rất thích Lam Anh, cô ấy luôn mang lại tiếng cười cho người khác. Được rồi, bây giờ tôi cho cô nghỉ phép, cô đến nhà tôi dẫn Lam Anh đi chơi nha, chứ mất công nó mà ở nhà một mình không ai trông coi, thì tôi e rằng tan sở vỉa hè cũng không có để đứng. Nó nói cứ như nửa đùa nửa thật rồi đi tới bàn làm việc một chồng văn kiện chất lên. Trời ơi, mới có một ngày không giải quyết mà đã như vậy rồi. Kéo ghế ngồi xuống, nó nắc đầu thở dài bắt đầu cầm bút lên giải quyết. Công việc của một nữ tổng tài, Lena thấy thế cũng không phiền liền làm theo lời nó dặn, mà cũng một phần là vì cô muốn gặp Lam Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bấm vào thang máy, nhìn thấy nó đang di chuyển từ tầng 1 lên thì cô thở dài ra một tiếng. Xoay người dựa vào tường chờ đợi, lâu lâu liếc bảng điện tử nằm trên cửa từng con số đang di chuyển. Tinh, cửa mở ra, cô nhanh chóng chạy vào trong mà không để ý bên trong có người vội bấm thang máy xuống tầng trệt. Nghĩ đến một người ham vui như Lam Anh mà phải ở nhà một mình chắc là đang chán lắm nên Lena mới vội như thế. Trời ơi, Mia có cần xây công ty nó cao như vậy không? Lena khẽ thốt lên khi đã bấm xong nút xuống. Chợt cảm giác hơi nhột nhột ở sống lưng giống như ai đang nhìn mình từ phía sau, theo quán tình cô quay lại thì gương mặt người con trai đẹp như thượng tạp lại bị ánh nắng phản chiếu khiến khuôn mặt đã trắng lại thêm trắng bộn phần. Trắng đến nỗi, á ma. Lena bịt mắt hét ầm lên, gương mặt méo sạch sợ hãi, thứ mà khiến Lena mất bình tĩnh và sợ nhất đó chính là ma, vậy mà ban ngày ban mặt một con ma lại xuất hiện hù chết cô mới sợ chứ. Ma, người được Lena nhà ta đặt cho cái mác ma ấy chợt lên tiếng. Đừng mà tôi đau, có làm gì xấu, đừng giết tôi, đừng ăn tôi. Lena vẫn không dám bỏ tay ra, người run run lên như sắp khóc, cô thật sự hoảng loạn và vô cùng sợ hãi. Cô có thấy sáng sớm thế này có con ma nào dũng cảm xuất hiện dọa người không hả? Vũ Phong bực tức nhưng cái điệu bộ, thê thảm, của Lena thật sự khiến cậu muốn phá lên cười, người gì mà ngốc nghếch đến thế cơ chứ? Ma mà biết nói tiếng người. Lena nghĩ thầm, cô đã bình tĩnh hơn, đôi tay khẽ mở he hé, khuôn mặt mà cô hét lên là ma hiện lên thật rõ nét. Thiếu gia Vũ Phong, Lena hét lên đầy kinh ngạc rồi lại nghĩ đến vừa nãy mình mới phá nát hình tượng, thế nào thì đau khổ hận không thể đào lỗ mà trốn. Lena ngay lập tức đứng thẳng dậy, cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất để trở nên gọn gàng, cố vất vắt một chút đỉnh. Xin lỗi thiếu gia, tại lúc đó nhìn thiếu gia giống ma quá mà tôi lại sợ ma. Thiếu gia thông cảm, con gái ai chẳng vậy. Lena mỉm cười lịch sự cúi đầu xin lỗi, giọng nói nghiêm túc đến nỗi Vũ Phong dù bị cô ví như ma, lại thấy mắc cười hơn là tức, ánh mắt vẫn chiếu những tia thích thú, hơi thở đều đều, tay vẫn đút túi quần, phong thái vô cùng lãng tử. Lena kín đáo liếc liếc người con trai đó xem phản ứng, bởi cả 5 phút trôi qua cô đã chuẩn bị sắp sàng nghe chửi, thế mà lại im hơi lặng tiếng như thế, không khỏi thắc mắc. Tinh, cửa thang máy mở ra, Lena nghe cái âm thanh du dương ấy cứ như bắt được vàng, nụ cười tươi rói như được lập trình sẵn. Xin lỗi và chào thiếu gia, chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành. À mà tối thiếu gia cẩn thận coi chừng mơ về ma đấy, tại bữa trước tôi bị bạn nói là ma, kết quả tối về mơ thấy mình là ma luôn. Chào thiếu gia. Lena cúi đầu chào, nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói nhỏ cho Vũ Phong rồi nhanh chóng quay đi, không quên lè lưỡi tinh nghịch. Tưởng Vũ Phong này con nít sao trời, nhưng nhìn dễ thương quá đi chứ. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ nhắc đang ra sức chạy mà nở nụ cười, cửa thang máy đóng lại, Vũ Phong mới dứt ra được hình ảnh của cô gái cứ ngốc nghếch làm sao ấy. nhấn nút lên tầng 208. Mục đích hôm nay của Vũ Phong đến Pinky đó chính là rủ nó đi ăn. Cậu luôn nuôi ý nghĩ rằng chỉ cần cố gắng thể hiện tình yêu của mình với người con gái ấy thì có ngày tình yêu của cậu sẽ được đáp trả. Băng Nhi, Vũ Phong mỉm cười gọi nó thật ngọt ngào, sự chịu mến yêu thương thể hiện qua ánh mắt của cậu. Nó nghe cái tên, Băng Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự nó cảm giác đã lâu lắm rồi, sự quen thuộc về cái tên này dần dần ngấm trong ký ức. Ba mẹ cô vẫn hay gọi cô là Băng Nhi, vậy hôm nay cái tên ấy lại được nghe thấy. Tại sao anh lại gọi em là Băng Nhi? Nó xúc động buông cây bút trên tay xuống chân thành hỏi. Lúc nhỏ anh vẫn thường gọi em như vậy, nhưng lúc gặp lại anh lại gọi em là Mia vì anh muốn cái tên Băng Nhi ấy anh sẽ lại gọi em, đó chính là lúc em chấp nhận tình cảm của anh. Vũ Phong nhìn sâu vào mắt nó, ánh mắt chân thật ấy thật sự làm nó bối rối. Sự chân thật của Vũ Phong giống như con dao cứa vào trái tim nó, Vũ Phong yêu nó như vậy thế mà trong tim nó chỉ có Hàn Phong. Được, bây giờ anh cứ gọi em là Băng Nhi. Nó mấp máy đôi môi như cánh hoa anh đào rất nhỏ nhưng đủ để cho Vũ Phong nghe thấy. Cậu đang sống trong màu hồng của hạnh phúc, ước mơ này cuối cùng cũng thành sự thật. Anh đến đây để là muốn rủ em đi ăn. Vũ Phong sau nụ cười hạnh phúc ấy trầm ấm nói. Anh đợi em xíu, em lấy áo khoác. Nó gật đầu đứng lên khỏi ghế, mái tóc khẽ bay bay. Đi thôi, cả hai bước ra ngoài đi tới nhà hàng Pinky, nơi quen thuộc mỗi khi nó đi ăn. End chép 39, trích đoạn chép cuối, chấm, tại sao ông lại là ba của người bạn thân tôi thương yêu nhất, Devil người anh tôi kính trọng cũng là con trai ông. Tại sao trả thù ông mà trái tim tôi đau như thế này hả? Hàn Phong anh thật quá đáng, Lina à, không, Tiểu Vi yêu anh như vậy thế mà khi cô ấy mất mà anh lại tỏ ra không một chút dính dáng. Tôi không biết nên cười hay nên buồn thay cho người bạn xấu số của tôi đây, chẳng phải anh yêu Tiểu Vi lắm sao, anh nói đi đồ tôi. 2 năm trôi qua vậy là anh đã quên mất Tiểu Vi rồi. Anh dễ quên vậy sao hả? Mia cô, em nói đi, trong quá khứ em đã từng yêu tôi đúng không? Nếu không tại sao trong giấc mơ tôi luôn mơ về cô gái mang tên Băng Nhi cơ chứ? Cách chương.